Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền không có giường, cũng chẳng có chăn, Tiêu Trình nằm trên sàn, máu thấm đỏ áo ngoài của Cù Cẩm. Nàng ngồi bên cạnh, ngơ ngác nhìn hắn, không biết thuộc hạ của hắn thế nào rồi, liệu có tìm đến đây không? Hiện giờ tuy đã cầm máu, nhưng không có thuốc uống, cũng không có thuốc đắp. Nếu vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao? Liệu hắn có thể chịu đựng được không? Giờ này không biết đã là canh giờ nào. Trên sông xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết người nhà có lo cho nàng không? Có phái người đi tìm hay chưa? Cù Cẩm cúi người xuống, áp tai vào mũi hắn, nghe nhịp thở yếu ớt. Sau đó lại ngồi thẳng dậy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy nàng mới yên tâm. Nàng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán hắn, nhẹ nhàng ve, uốt ve lông mày đang nhíu chặt, chạm vào làn da lạnh lẽo. Lòng nàng trùng xuống, phải nghĩ cách giúp huynh ấy ấm lên. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của hắn, xoa xoa, hà hơi ấm, rồi đổi tay kia lặp lại động tác. Sau đó xoa từ đầu đến chân cho hắn. Rất lâu sau Cù Cẩm mới dừng lại. Tuy biết làm vậy cũng không có tác dụng gì nhiều, nhưng có còn hơn không? Sau đó, nàng nằm xuống bên cạnh hắn. Tuy người nàng cũng lạnh, nhưng nàng vẫn cố gắng áp sát vào người hắn. Nằm xuống mới thấy mệt mỏi, nhìn ánh đèn le lói phía xa, mắt nàng dần nhắm lại. Không biết qua bao lâu, Cù Cẩm chợt tỉnh giấc, nhìn sang hắn, thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi. Sơ thử, nóng hổi, nàng xé vạt áo, đi đến mạn thuyền, nhúng vào nước, vắt khô, gấp lại thành hình vuông, đặt lên trán hắn. Sau đó, nàng đi đến bàn trà. Trên bàn có một ấm trà trắng, mấy chén trà, nàng mở nắp ấm, bên trong chỉ còn một chút nước. Nàng đổ hết ra chén cũng chỉ được nửa chén. Cù Cẩm ngồi xuống bên cạnh hắn, cạy môi hắn, đưa chén nước tới, đổ một ít vào, nước theo cổ họng chảy xuống một ít, theo khóe miệng chảy ra một ít. Cù Cẩm thở dài, chút nước này đối với người đang sốt cao như hắn rất quý giá. Chỉ có từng này, nhưng nàng thật sự không biết cách chăm sóc người khác. Nàng nắm chặt chén trà, quyết tâm, ngậm một ngụm nước, sau đó áp môi mình lên môi hắn, dùng lưỡi cạy mở hàm răng, đưa nước vào trong, cứ như vậy 2-3 lần. Cù Cẩm uống hết số nước còn lại, lại cạy môi hắn ra, chậm rãi đưa nước vào. Cả người Tiêu Trình nóng như lửa đốt, trong cơn mê man, cổ họng cảm nhận được dòng nước mát lạnh, giúp hắn dễ chịu hơn. Khi thứ mát mẻ kia lại tiến vào, hắn theo bản năng đưa lưỡi ra, vô thức mút lấy. Cù Cẩm sững sờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Mãi đến khi đầu lưỡi tê dại, nàng mới hoàn hồn, vội vàng ngồi thẳng dậy, sờ sờ đầu lưỡi tê dại và nóng ran. Một lúc sau, Cù Cẩm nghe thấy tiếng động trên sông. Nàng mượn ánh trăng nhìn ra, thấy một con thuyền đang tiến lại gần. Cù Cẩm không biết là địch hay bạn, tim lại treo lên cổ họng. Nàng cầm lấy thanh kiếm trên bong thuyền, nắm chặt trong tay, nhìn thấy người trên thuyền nhảy sang. Nàng vội vàng che chắn cho Tiêu Trình, chĩa kiếm về phía người tới. Nhưng khi nhìn rõ, thanh kiếm trong tay liền rơi xuống. Bên trái là nam tử tên Nhất Thác, trên mặt có một vết sẹo nhạt. Cù Cẩm nhớ rất rõ, còn bên phải là ca ca nàng. Nàng chớp chớp mắt, hòa khóc. Du Minh bước tới, xoa đầu nàng, dịu dàng nói, không sao rồi, không sao rồi. Tây Bình Hầu Phủ, Nguyệt Mai Uyển. Cù Cẩm đắp chăn dày, nằm trên giường, nhưng không tài nào ngủ được. Nàng rất lo cho thương thế của hắn, không biết hắn thế nào rồi. Trúc Thanh bưng bát thuốc đen ngòm vào, đặt lên bàn, sờ trán Cù Cẩm, lo lắng nói, tiểu thư, người lại sốt rồi, mau uống thuốc đi à. Cù Cẩm đưa tay lên trán, quả nhiên nóng hổi, chắc là do bị nhiễm lạnh trên thuyền. Nàng cầm bát thuốc lên, uống một hơi cạn sạch. Trúc Thanh vội vàng đưa kẹo Cú Cẩm ngậm trong miệng, dặn dò: "Trúc Thanh, muội phái người đến phủ thái tử hỏi thăm xem thái tử thế nào rồi." Trúc Thanh gật đầu: "Tiểu thư yên tâm, thái tử cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không sao đâu ạ." Cú Cẩm ừ một tiếng, nhắm mắt lại. Do mệt mỏi cộng thêm dược tính, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau, thái tử phủ, Nhất Thác túm lấy cổ áo thái y, lạnh lùng quát, nói: "Tại sao đến giờ này thái tử vẫn chưa tỉnh?" Vị thái y toát mồ hôi lạnh, nhìn Nhất Thác với vẻ mặt hung dữ cùng vết sẹo đáng sợ, run rẩy nói: Bẩm đại nhân, chắc là do sốt cao chưa hạ và vết thương bị nhiễm trùng." "Vậy sao ngươi không hạ sốt cho thái tử?" Nhất Thác siết chặt cổ áo thái y. Vị thái y sợ hãi nói: "Thuốc nào nên kê, phương thuốc nào nên dùng, lão phu đều đã dùng hết rồi." Nhất Thác nhíu mày: "Vậy ngươi không nghĩ cách nào khác sao?" Vị thái y trấn tĩnh lại, nhỏ giọng nói: "Lão phu biết đại nhân sốt ruột, nhưng thái tử bị thương nặng như vậy, không phải một sớm một chiều là khỏi được. Giờ vết thương lại bị nhiễm trùng, phải dùng thuốc điều trị dần dần. Khi nào hết nhiễm trùng, thái tử sẽ hạ sốt. Hạ sốt rồi tự khắc sẽ tỉnh. Mấy ngày nay, Cú Cẩm sốt lúc lên lúc xuống, người lúc nóng lúc lạnh. Trúc Thanh luôn túc trực bên cạnh, thay phiên lau người, đắp chăn cho nàng. Mỗi lần Cú Cẩm tỉnh lại, nói được vài câu lại thiếp đi. Mãi đến sáng ngày thứ tư, Cú Cẩm mới tỉnh táo lại. Nàng chống tay ngồi dậy, đầu óc choáng váng, nghe thấy tiếng động, Trúc Thanh vội vàng chạy vào. Thấy Cú Cẩm đã tỉnh, nói: "Tiểu thư, người đã hôn mê 4 ngày rồi." Cú Cẩm chống tay ngồi tựa vào giường, hỏi: "Thái tử thế nào rồi?" Trúc Thanh cúi đầu, nói: "Lão phu nhân dặn, khi nào tiểu thư tỉnh lại thì cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng lo lắng gì cả." Cú Cẩm liếc Trúc Thanh. Trúc Thanh ấp úng: "Dạ, mỗi ngày phủ em đều phái người đến thái tử phủ hỏi thăm, nhưng hình như thái tử vẫn sốt cao chưa hả?" Cú Cẩm tái mặt, định xuống giường: "Trúc Thanh, thay y phục cho ta. Ta muốn đến thái tử phủ." "Không được đâu tiểu thư. Người nghĩ mà xem, người không bị thương mà còn hôn mê những 4 ngày. Huống hồ thái tử bị thương nặng như vậy, hôn mê mấy ngày cũng là bình thường. Hơn nữa tiểu thư còn chưa xuất giá, tự ý đến thái tử phủ là không hay đâu ạ. Lão phu nhân và phu nhân sẽ không đồng ý đâu." Cú Cẩm im lặng nằm xuống. Trúc Thanh nói tiếp: "Tiểu thư, mấy ngày nay kinh thành xôn xao bàn tán về một chuyện." Cú Cẩm không có hứng thú, chỉ ư một tiếng. Trúc Thanh nói: "Chuyện của Dương công tử bại lộ rồi. Nghe nói sau hôm đó, rất nhiều gia đình giàu có đã tìm hiểu về hắn, biết được hắn xuất thân nghèo khó, có nhà còn muốn gả con gái cho. Ai ngờ đâu, biểu muội của hắn lại bế con nhỏ đi khắp kinh thành rêu rao, nói nàng ta mới là thê tử của Dương công tử, khiến cho những người có ý với hắn ta đều ngã ngửa." Cú Cẩm liếc nhìn Trúc Thanh. Trúc Thanh nói tiếp: "Bây giờ trong kinh thành đều đồn đại, nói vị tiến sĩ kia thích náo nhiệt, khiến cho các tiểu thư khuê các si mê, còn nói hắn ta muốn trèo cao, bỏ thê bỏ nhi." Nói xong, Trúc Thanh cẩn thận quan sát sắc mặt Cú Cẩm, nhưng nàng vẫn im lặng, như thể đang nghe chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Cú Cẩm lúc này phát giác ra, nàng thật sự đã buông xuống rồi. Đối với Tiêu Cẩn, nàng không còn một tia hận ý nào nữa. Trong đầu nàng lúc này hiện rõ một khuôn mặt khác. Khuôn mặt ấy khi thì tái nhợt, mỉm cười nhạt với nàng, khi thì lạnh lùng đến đáng sợ. Cú Cẩm bỗng nhiên động tâm niệm. Nàng nói: "Trúc Thanh, ngươi lấy dùm ta rổ kim chỉ đến đây. Lần trước, Tiêu Trình muốn nàng thêu cho hắn một bộ y phục, nhưng nàng lại gác sang một bên, đến giờ vẫn chưa đụng đến." Trúc Thanh có chút dè dặt nhìn nàng. Tiểu thư, người muốn kim chỉ làm gì à? Hình ảnh Cù Cẩm tự sát lần trước vẫn còn in đậm trong tâm trí Trúc Thanh. Giờ phút này thấy nàng muốn lấy kim chỉ, Trúc Thanh liền theo bản năng mà căng thẳng. Cù Cẩm mỉm cười, người ngốc này, ta muốn kim chỉ là vì đã đáp ứng thái tử, muốn may cho huynh ấy một bộ y phục. Nghe vậy, Trúc Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hiện tại thân thể người vẫn chưa khỏe hẳn. Hay là đợi người khỏe lại rồi thêu cũng chưa muộn. Không được, Cù Cẩm lắc đầu, Trúc Thanh thở dài, vậy tiểu thư ăn chút gì đó rồi thêu. Nói xong, nàng ta cũng không đợi Cù Cẩm trả lời, liền xoay người đi ra ngoài. Cách chương